Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành trên đầu rũ xuống hắc tuyến. Thật là khó xử này bởi yêu toai nói yêu tu không thẩm mỹ tới ở Đỗ Hành xem ra. Yêu tu thẩm mỹ bị hắn cái này hiện đại người đều phải cao được chứ. Phượng Quy trong tay lại là linh quang vừa hiện, bếp lò liền mở ra. Huyền ngự tre ở Đỗ Hành trước mặt. Đỗ Hành dò ra cổ nhìn về phía bếp lò bên trong, chỉ thấy bếp lò trung gian trống không, bốn phía lò trên vách sạch sẽ. Ở bếp lò nông nổi, có thể nhìn đến tinh mịn võng trạng kết cấu. Ở đáy lưới, có một đoàn màu đỏ quả quýt giống nhau lớn nhỏ đồ vật đang ở nhảy lên. Huyền ngự nói, kia đó là xích viêm, có nó ở bếp lò trung, bếp lò độ ấm có thể vẫn luôn bảo trì. Đỗ Hành nói, cái này là linh hỏa đi, ta không cần linh hỏa. Ta chỉ cần đơn giản nhất than hỏa là được. Dùng linh hỏa tới gà nướng bánh kem, Đỗ Hành liền sợ đưa vào đi thời điểm là hồ rán hồ, kéo ra tới thời điểm liền thành một đống than cốc. Phượng Quy nói, yên tâm đi, người tu vi không đến, không có biện pháp làm xích viêm sinh động lên. Hiện tại xích viêm cùng bình thường than hỏa không có gì khác nhau. Nhưng là ngươi nếu là mạo muội đầu nhập thần thức hoặc là ở đan lô kết giới không điều chỉnh dưới tình huống khai lò, sẽ bị thương. Đỗ Hành, đột nhiên có loại bị mạo phạm đến cảm giác. Bất quá hắn đứng ở bếp lò phía trước, xác thật cảm giác được bếp lò cửa mở, bên trong độ ấm cùng hắn đứng ở nướng BBQ giá phía trước độ ấm không sai biệt lắm. Tuy rằng Phượng Quy nói chính là lời nói thật, nhưng là vẫn là u oán nhìn chằm chằm Phượng Quy xem xét. Phượng Quy đôi tay một quán, xem ta làm chi, chính là ngươi quá yếu. Phượng Quy bàn tay vung lên. Cái này bếp lò liền trước đặt ở nơi này đi, ngươi muốn quay cái gì liền quay đi. Phượng, gia đình giàu có, về ra tay quà thực rộng rãi, Đỗ Hành đều khoái cảm động khóc đâu. Đỗ Hành quê quán có một đoạn thời gian lưu hành một loại vô thủy da giòn bánh kem. Đỗ Hành trước kia vẫn luôn thiên chân cho rằng, trứng gà bánh bên trong đều là muốn thêm thủy nướng chế. Vô thủy trứng gà bánh bên trong khả năng dùng sữa bò linh tinh thay thế được thủy. Thẳng đến hắn thân thủ làm một lần trứng gà bánh, hắn mới hiểu được, đây là thương gia bán hóa một loại mánh lới thôi. Trứng gà bánh làm thời điểm vốn dĩ liền không cần thêm thủy, chỉ cần trứng dịch, đường trắng, quá xi bột mì còn có dùng ăn du là được. Chỉ là làm trứng gà bánh bột mì giống nhau chọn dùng thấp gân bột mì, Đỗ Hành trong tay chỉ có bình thường bột mì. Bất quá này không thể làm khó Đỗ Hành, Đỗ Hành lần trước đi Chu gia cửa hàng thời điểm mua được không ít tinh bột. Hắn chỉ cần ở bình thường bột mì chung thêm một ít tinh bột là được. Đỗ Mụ Mụ ngày thường sẽ làm một ít điểm tâm. Nàng đối Đỗ Hành nói qua, bình thường bột mì bên trong thêm 10. Tả hữu tinh bột là có thể thay thế thấp gân bột mì sử dụng. Đại khái chính là 100 cân bình thường bột mì bên trong trộn lẫn 10 đến 12 cân tinh bột bộ dáng. Đỗ Hành thở hổn hển ôm ra một đại túi bột mì, một túi bột mì chừng 50 cân. Đỗ Hành đem bột mì thật mạnh gác ở ghế trên, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn đến hắn như vậy cố hết sức, Cảnh Nam lại ở thở dài. Này tiểu thân thể tử, thật sự đã luyện khí sao? Đỗ Hành ngoài cười nhưng trong không cười. Cảnh đại tiên nhi, ngươi rốt cuộc có muốn ăn hay không trứng gà bánh? Muốn ăn bánh kem liền im miệng. Flow, Cảnh Nam quyết đoán câm miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không nói, ngươi tiếp tục. Người tiếp tục, Đỗ Hành ra bồn gỗ cùng bình thường chậu rửa mặt không sai biệt lắm đại, Đỗ Hành đánh giá một chút, chứa đầy một chậu nước không sai biệt lắm có 12 cân tả hữu. Tam bồn trứng dịch liền có 36 cân trọng, hắn còn cần gia nhập so trứng dịch trọng lượng thoáng thiếu một ít thấp gân bột mì. Cũng chính là hắn còn cần 30 cân tả hữu bột mì, 18 cân đường cùng 2 cân nửa dùng ăn du. Lúc này Cảnh Nam dùng để luyện đan dùng tu chân giới bản xương liền có tác dụng. Luyện đan cũng chú ý phân lượng, có đôi khi một loại linh thực phóng lượng nhiều một chút thiếu một chút, ra tới đan dược liền hoàn toàn không giống nhau. Cho nên đan tu nhóm đều sẽ chuẩn bị một thanh sưng. Cảnh Nam gia sưng cùng Đỗ Hành gặp qua hoàn toàn không giống nhau, không biết dùng cái gì tài liệu làm thành sưng trung gian điêu khắc một con màu đen ngồi hồ ly. Hồ ly cái đuôi xóa tung tùng kiều qua đỉnh đầu, hình thành một cái có thể đặt đồ vật bất quy tắc khay. Sưng chỉ có một thước cao. Độ rộng cũng không đủ một thước, Đỗ Hành cảm thấy hắn nếu là đem bồn gỗ đặt ở sưng thượng, sưng sẽ bị áp hỏng rồi. Đỗ Hành còn ở do dự, Cảnh Nam đã đặt một cái không bồn gỗ ở sưng thượng. Lúc này chỉ thấy tiểu hồ ly đôi mắt một chút mở, hồ ly liếm liếm khóe miệng nhỏ giọng nói. 5 cân, Đỗ Hành Hồ nhảy dựng, ai hắc, con sẽ tự động điểm số nào? Cái này sưng nếu là đặt ở quê quán, nhất định có thể bán điên rồi, cái này tạo hình cũng quá đáng yêu. Đáng yêu là đáng yêu, chính là cái này chỉ số giống như không đúng đi. Đỗ Hành vui vẻ, Cảnh Nam nhà các ngươi sưng sẽ không hỏng rồi đi, nhà ta bồn gỗ chỉ có 5 cân sao? Đỗ Hành ra bồn gỗ đều là dùng dẫn mộc phù triện làm được, một cái bồn gỗ nặng trĩu, khẳng định không ngừng 5 cân. Cảnh Nam xủy xuống tay tức giận nói, không phải 5 cân là nhiều ít, ta đây chính là cân thiên hồ, trên đời không có so cái này sưng càng thêm chuẩn. Đỗ Hành lúc này đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hiện đại 1 cân có 10 lượng, mà cổ đại 1 cân có 16 lượng. Tiểu hồ ly nói 5 cân, đổi thành hiện đại đơn vị, chính là 8 cân. Toán học thành tích chưa bao giờ quá tốt, Đỗ Hành tức khắc vượng vòng, không xong, hắn muốn một lần nữa tính toán yêu cầu dùng bột mì cùng đường trọng lượng. Tác giả có lời muốn nói, ăn ngon tam đinh bao khả ngộ bất khả cầu, ta ăn qua thật nhiều gia tam đinh bao, sau lại phát hiện tam đinh trong bao mặt đinh nếu là thiết thật sự toái, kia nhất định không tốt lắm ăn hoặc là liêu không vững chắc. Chúng ta nơi này có ra bữa sáng cửa hàng tam đinh bao nhưng thật ra khá tốt ăn. Có thể ăn đến rõ ràng thịt cùng nấm hương măng đinh vị, chính là vị hơi hơi ngọt. Dương Châu tam đinh bao ăn ngon, có người nói Đỗ Hành đối Kinh Hồng quá thanh mẫu, nhưng là đứng ở Đỗ Hành góc độ thượng nói, Kinh Hồng không có làm thực xin lỗi chuyện của hắn, hơn nữa đứng ở nhất định góc độ thượng, Đỗ Hành xem như trong thôn mặt người ngoài, có chút ân oán cùng hắn không quan hệ. Phượng Quy bọn họ đối Kinh Hồng thái độ còn có biến hóa, huống chi là Đỗ Hành nào. Khác. Khi còn nhỏ trứng gà bánh so hiện tại trứng gà bánh du cũng so hiện tại ngọt, nhưng là như thế nào đều cảm thấy vẫn là khi còn nhỏ bánh kem ăn ngon. Nói thêm câu nữa, cổ đại cùng hiện đại đơn vị đổi thật là phiền đã chết. Quảng cáo, cách chương.